Giành lại thanh xuân đã mất. Chương 102, tin đồn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau rất nhiều mặt báo đăng tin về mẹ nuôi của cậu quý tử vàng nhà SM. Hải Anh chính là hình tượng sừng sững không đổ của con người nổi danh sau một đêm. Rất nhiều người nhận ra cô là giảng viên, cũng nhận ra cô từng là trợ lý trong sự kiện trước đó của SM. Nhiều nguồn tin đồn đoán cô và Khánh quen nhau từ sự kiện ấy. Sau đó cô làm quen được với con trai anh ta, lấy lòng để được thằng bé yêu thích và giờ một bước lên trời, trở thành mẹ nuôi của nó. Nếu chỉ là một thằng nhóc bình thường thì không ai làm dùm beng như vậy làm gì cả. Nhưng đây là con trai duy nhất của chủ tịch SM đấy. Chỉ cần được nó nói tốt chút ít trước mặt bố nó thì lo gì chuyện không được mở mày mở mặt. Sau lại có vài ba báo đào ra được thông tin của Hải Anh, nói rõ nguồn gốc của cô như thế nào, từ bố mẹ cho đến anh chị em và cả gia đình nhà chồng nữa. Toàn bộ mọi thứ đều cho thấy Hải Anh là người có xuất phát cao. Không cần nhờ vào Khánh hay SM cũng có thể sống tốt. Lại thêm chuyện Hải Anh thường xuyên làm từ thiện các loại được khơi ra, người ta từ xôn xao bàn tán đến gật đầu công nhận. Khải nhận cô làm mẹ nuôi hoàn toàn xuất phát từ bản chất tốt đẹp của con người cô chứ không phải nhờ vào bất kỳ tiểu xảo nào. Người phụ nữ sinh ra ở vạch đích, có nhan sắc có tâm hồn, lại yêu thương trẻ con như vậy có đứa nhóc nào không yêu? Xin lỗi, đến cả bố đứa nhóc còn yêu chứ đừng nói gì đến nó. Một bước lên mây, mấy đồng nghiệp thấy Hải Anh ngồi trong phòng chờ liền xì xào sau lưng. Từ sau sự kiện kia Hải Anh trở nên xa cách hẳn với những người ở đây. Không phải cô theo đuổi hình tượng cao lãnh gì gì đó. Tất cả xuất phát từ tâm lý châu buộc ghét châu ăn của họ mà thôi. Được chọn tham gia sự kiện, ở gần người tài, công việc nhàn hạ nhưng lương lại cao. Bọn họ vừa phải ở lại chẳng được miếng nào còn phải dạy thay cho Hải Anh. Không ngứa mắt cô mới là lạ. Nhưng rõ ràng Hải Anh có mang quà tặng, quà cảm ơn các loại cho họ, còn mời họ ăn uống thỏa thuê. Lúc đó bọn họ không từ chối quà cáp, cũng vui vẻ đánh chén no nê cơ mà. Ở đâu ra cái kiểu ăn của người còn xỉa sói người vậy? Chán chả buồn nói, giá kể tôi được tham gia sự kiện chắc cũng chẳng kém gì người ta đâu. Chỉ bằng cô, người khác xì một tiếng, cười dài. Cô không xem lại nhan sắc mình đi. 1, 10 người ta còn chưa đến mà đòi. Ôi giời, đẹp thì làm gì? Tính lên giường với bố nó hả? Ha ha, ai biết đâu được. Ê này, mọi người lên web trường đi. Có topic hot lắm. Hà, tiếp đó âm thanh xì xào im hẳn. Hải Anh chán chuyện ngồi trong phòng nghe thị phi nên cầm cặp lên lớp luôn. Cô vừa bước chân xuống khu vực hành lang dán bảng thông báo thì bắt gặp một đám học sinh sinh viên đang bu đông bu đỏ bên đó. Bọn họ vừa nhìn thấy cô đã tụm đầu xì xào, còn cười cợt bàn tán gì đó. Hải Anh nghe loáng thoáng mấy chữ. Ly thân, đeo bám trai dầu, mất tư cách, sau đó chìm hẳn, lướt qua đám đông kỳ dị. Hải Anh cảm nhận được rất nhiều cái nhìn ác ý đang châm sau lưng mình. Đám sinh viên này có điểm lạ, tựa như muốn nhào lên chửi vào mặt cô nhưng vì e ngại cô là giảng viên nên nhịn nhục vậy. Hẳn là đã có trò hay gì đó liên quan đến Hải Anh. Và chắc chắn trò này không chỉ đơn giản là tin tức cô làm mẹ nuôi của Khải. Bảng thông báo dán cái gì? Topic hot có cái gì? Cô cũng có điện thoại, tự cô cũng xem được. Hải Anh vào lớp học. Trên giảng đường không quá đông sinh viên vì chưa tới giờ. Nhưng dù có đông cô cũng chẳng sợ. Giảng viên ngồi trên bục giảng có mấy sinh viên dám lên làm phiền đâu. Hải Anh lôi điện thoại từ trong túi sách ra. Mở web trường tìm kiếm thông tin mình cần. Topic hot không cần phải lướt xuống. Ngay khi cô vào được web đã nhảy ra ngay trước mặt Hải Anh rồi. Khi nhìn thấy tên tiêu đề, Ngay lập tức cô hiểu ra vì sao mọi người nhìn thấy cô lại có phản ứng kiểu đó. Nhân vật hot nhất ngày hôm nay. Cô Hải Anh chính thức ly thân. Ném con cho chồng cũ để chạy theo tình mới. Phía dưới topic là ảnh, video và những đoạn ghi âm đính kèm để chứng minh thông tin topic này hoàn toàn đúng sự thật. Hải Anh nhàn tản lướt qua một lượt. Cảm thấy tác giả bài viết chỉ đóng phim thôi thì quá phí. Nên lấn sân cả sang biên kịch nữa kìa. Vì sao cô nói như vậy? Vì cô nhận ra người lập topic này không ai khác chính là ảnh hậu Ngọc Hà. Cô ta thấy bản thân bị tẩy chay nhiều quá nên muốn dùng thông tin khác nóng hơn dập đi những đàm tiếu tiêu cực về cô ta hỏng hòa nhập cộng đồng cho dễ. À, còn rất biết lựa thời cơ nữa chứ. Nhân lúc bên kia tung ra tin tức cô là mẹ nuôi của Khải liền nhảy vào đưa mấy cái này lên. Đúng là đáng tin cậy hơn mấy phần. Mở đầu topic là hình ảnh giấy tờ chứng nhận ly thân của cô và Đức. Tin tức này chưa công bố ra ngoài nên không ai ngoài người thân hai bên gia đình biết. Đức không dỗi hơi đăng lên mạng xã hội khoe khoang làm gì. Hoàng Nam hay bố mẹ hai bên càng không. Thế nên cũng chỉ còn lại mình Ngọc Hà biết. Sau giấy chứng nhận là vài hình ảnh chụp cô và Khánh. Góc chụp rất ám muội. Thời gian chụp là lúc diễn ra sự kiện 15 ngày. Còn có video quay lại cảnh cô và Khánh cúi đầu bàn bạc chuyện gì đó. Hải Anh thì nghiêm túc, chuyên chú nhưng Khánh lại không. Anh ta cười nhìn cô, còn thi thoảng giật tóc cô trêu đùa nữa. Mặc cho cô có phản ứng người này cũng không dừng lại. Thậm chí còn cười như hoa nở. Hải Anh nhớ lúc đó bị trêu cô tức đến mức suýt xì khói nhưng vì bên cạnh có nhiều người nên phải nín nhịn không phản ứng thái quá. Nào ngờ sự nín nhịn của mình giờ lại biến thành con dao nhọn. Tự đâm mình một nhát chí mạng. Cuối bài đăng là đoạn ghi âm sắc nét. Giọng cô cao vút đầy đe dọa và giọng Ngọc Hà mềm nhẹ đáng thương. Đây đích thị là đoạn ghi âm hôm mở đầu sự kiện. Hải Anh cảnh cáo cô ta tự tôn trọng hàm răng của mình. Đừng đưa mồm đi chơi xa. Kết hợp với những bằng chứng này là hàng loạt những đoạn văn. Câu văn phân tích tâm lý nhân vật bằng lời lẽ đanh thép. Vô cùng hợp lý. Nếu như Hải Anh không phải người trong cuộc kiểu gì cô cũng bị dư luận dắt mũi. Tin rằng cái cô giáo này có người mới trẻ đẹp. Giàu sang liền bỏ chồng bỏ con chạy theo tình mới. Ái chà, người như vậy xứng làm giáo viên sao? Không cút ra khỏi ngành giáo dục đi. Đứng trên bục giảng cho ô uế. Nhưng mà, cô lại là nữ chính đó. Thế nên cô chỉ còn nước lắc đầu cảm thán. Phục em Hà sát đất rồi em Hà ơi. Đã nói đừng đụng đến cô. Còn cố dùng cô để giảm bớt sức nóng của bản thân thế này thì. Ngọc Hà, cô nghĩ tôi không đủ năng lực chơi với cô sao? Hải Anh tắt topic cùng hàng loạt những câu comment chửi rủa đó xuống. Cô vào phần tin nhắn. Nhắn tin cho thám tử yêu cầu gửi hết thông tin mới nhất cho mình. Tất tần tật các chuyện đều được phơi bày ra ánh sáng. Nhất là một chuyện thú vị liên quan đến chồng cũ làm cô cười suýt nín thở. Nhưng thôi, cười người cứ từ từ. Hiện tại nên làm thế nào để xóa sạch dấu vết của topic kia đây? Nếu chỉ đơn giản xóa trên web thôi thì không ổn. Mọi người đã biết vẫn có thể bàn luận và bôi nhọ danh dự cô như thường. Quan trọng là phải tẩy cho sạch. Biến Hải Anh trở thành người vô tội thực sự. Khánh không có cảm giác với cô thì tốt rồi. Có thể nhờ anh ta đứng ra nói giúp. Nhưng anh ta lại không. Con người này chẳng hiểu chúng ta gì. Cứ thích bám lấy cô không buông. Còn không ngại ngần nói cho cả thế giới biết chuyện của hai người nữa chứ. Nếu giờ anh ta ra mặt chỉ sợ anh ta tuyên bố luôn đang theo đuổi cô. Ôi má. Nghĩ thôi đã thấy không được rồi. Trong lúc Hải Anh còn đang phân vân không biết phải làm sao. Chuông vào lớp vừa lúc reo vang. Cùng với đó, phần hộp thư thoại của cô cũng nhận được một tin nhắn. Web trường có nhiều lời đồn thú vị về em quá nhỉ. Hình như đống rắc rối này do anh công khai tin tức tối qua mà ra. Xin lỗi, hiện tại anh có thể chuộc lại sai lầm của mình không? Cách chương.